người chơi hung mãnh, chương 95, thành ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự bạo thức máy bay không người lái đánh giết tay bắn tỉa vang động. Kinh động đến ngăn ở lầu 6 đầu bậc thang bang phái phần tử. Bọn hắn không biết từ nơi nào chuyển đến một đống lớn bao cát. Xếp tại hành lang trên sàn nhà. Mình thì ngồi xổm ở bao cát lũy thế mà thành công sự phòng ngự hậu phương. Bao cát hai bên trái phải các lái một thanh súng máy hạng nhẹ. Một người trong đó dưới chân còn đặt vào một cây lại dài lại thô súng phóng lựu. Xem ra vẫn là nhét vào hoàn tất trạng thái. Thật sự là hoảng cực kỳ. Nhiều như vậy cái bộ đàm thông tin tín hiệu. Cái này đến cái khác đất lặng yên biến mất. Thật giống như dưới lầu có cái gì nhìn không thấy sờ không được di động lỗ đen. Chính thôn phệ lấy tất cả tiến vào trong đó người sống. Nhất là nơi xa trên lầu còn truyền đến bạo tạc. Mà nhưng bọn hắn rõ ràng đã ngăn chặn lầu 6 từng cái cửa vào. Căn bản không nhìn thấy qua có người đi lên. Chẳng lẽ lại, trên lầu cũng có người. Đang lúc bang phái phần tử nghi thần nghi quỷ thời điểm. Lý Ngang xuất lĩnh 5 người tiểu đội đã dán bên tường tiềm hành đến đầu bậc thang. Trên lầu nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong. Lý Ngang ra hiệu đồng bạn thoáng ngồi xuống. Giữ yên lặng, mình thì bưng SKH súng trường hướng phía trần nhà nhắm ngay một trận. Chợt chụp xuống 40GB hạ treo thức máy phóng lựu đạn cò súng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng. Dấu ở lựu đạn phát xạ trong khu vực quản lý hình trụ tròn rung động đạn. Đụng đầu vào lầu 6 trên trần nhà. Oanh, ước chừng tương đương 800 vạn chỉ ánh nến mãnh liệt lấp lóe. Trực tiếp chói mù lầu 6 nơi cửa thang lầu mai phục bang phái phần tử. Mà rung động đạn phát ra 170 âm lượng tiếng vang. Cũng đem bọn hắn chấn động đến hai lỗ tai tạm thời mất thính giác. Khoảng cách rung động đạn gần nhất mấy người đã bị tươi sống chấn choáng ngã xuống đất. Những người khác cũng đầu váng mắt hoa. Mắt không thể trợn, nắm bất ổn trong tay súng ống. Có chút rảo hoạt bang phái phần tử ẩn giấu cái tâm nhãn. Ngay từ đầu liền không có ngồi xổm ở đầu bậc thang chuẩn bị mai phục. Mà là giấu ở thang lầu hai bên nhà dân bên trong. Dùng súng miệng nhô ra cửa gỗ. Chỉ hướng hành lang. Những người này không có bị chấn động đạn tác động đến. Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể ngồi xổm trong phòng tiếp tục chờ đợi. Lầu 5, vừa phát xạ xong một viên rung động đạn Lý Ngang. Thuần thục đem lựu đạn nhét vào nhập phát xạ ống. Làm ra thủ thế. Chỉ huy xếp tại đội ngũ hạng nhất tấm chắn ca đi về phía trước. Đại Thuẫn ca một tay giơ cầm trong tay thức hạng nhẹ tấm chắn. Một tay cầm súng lục giảm thanh, thông qua trên tấm chắn trong suốt tấm che nhìn xem con đường phía trước. Cong cong thân thể cẩn thận từng ly từng tí đi đến thang lầu. Đi đến lầu 5 nửa trên bình đài lúc, Lý Ngang lần nữa nhắm chuẩn, hướng phía lầu 6 bên trái bắn một viên lựu đạn. Cũng từ bên hông rút ra một viên lựu đạn, ném về phía lầu 6 phía bên phải. Oanh, oanh, gấp đôi bạo tạc. Gấp đôi vui vẻ, Lý Ngang lắng nghe từ lầu 6 đầu bậc thang hai bên trái phải phòng ốc bên trong truyền đến kêu thảm. Mặt không thay đổi chỉ huy Đại Thuẫn ca tiếp tục lên thang lầu. Không đợi triệt để leo lên lầu 6. Xếp tại đội ngũ vị thứ hai đưa cán viên. Liền bưng súng tiểu liên. Hướng phía trên mặt đất nằm thi bang phái phần tử các bổ mấy phát. Bảo đảm không có địch nhân may mắn còn sống sót. Đợi đến leo lên lầu 6, Lý Ngang lại làm ra thủ thế. 5 người tiểu đội chia 2 tổ, bên trái 2 người, bên phải 3 người, lẫn nhau thương tuyến hiện lên 160 độ góc giao nhau. Yểm hộ đối phương phía sau, ám sát rơi những cái kia từ trong phòng xông ra bang phái phần tử. Sau đó, Lý Ngang mang theo tiểu đội nối đuôi nhau xông vào hai bên phòng ốc. Bảo đảm nơi đây không người còn sống về sau. Lại nhặt lên địch nhân vứt trên mặt đất súng phóng tên lửa. Cũng đem hai đài smartphone bày ra tại đống cát trung ương. Cùng tiểu đội thành viên dựa theo kế hoạch đã định. Cùng một chỗ trốn vào một cái phòng bên trong. Cũng chuyển đến các loại tạp vật. Ngăn tại trước cửa. Chỉ lưu lại một đạo xung làm xạ kích miệng khe cửa. tạm thời diệt đi cái thứ nhất điểm địch nhân. Nhưng là lầu 6 những vị trí khác độc trùng. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Tấm chắn ca nhìn xem đặt ở gian phòng trên sàn nhà súng phóng lựu. Cái chán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Nhịn không được bạo thô nói. Đám người điên này, tại vị trí này dùng súng phóng tên lửa. Bọn hắn liền không sợ đem hành lang nổ đạp. Đem mình cũng nổ văng lên trời sao. Độc trùng là trên thế giới này tối không đầu óc sinh vật một trong. Bọn hắn vô luận làm xảy ra chuyện gì đều không ly kỳ. Độc phẩm không chỉ có sát hại bọn hắn thần trí, sẽ còn xâm phạm thần kinh người hệ thống. Đối đại não tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn nghiêm trọng. Lý Ngang bình tĩnh nhả rãnh nói. Ta lần trước còn nhìn thấy qua một cọc báo cáo tin tức. Nói nào đó đất có vị nhân huynh hút này. Dùng cái kéo đem tiểu huynh đệ của mình cắt đứt. Cũng đem nó dùng keo cường lực dính tại trên đầu. Làm bộ mình là độc giác thú. Ra đường chạy trần chuồng. Cái khác bốn tên cán viên hai mặt nhìn nhau. Lúng ta lúng túng không nói gì. Hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Sau đó thì sao? Lý Ngang thuận miệng nói. Ngăn gà quyết đoán. Không gà lời tuyên bố. Đầu gà làm cho. Không gà nhưng thừa. Tiết lộ trời gà. Ngay cả con gà cũng không có. Tự nhiên là đổ máu bỏ mình. Ngài liền là thành ngữ đạt nhân. Bốn tên cán viên đầy ngập rãnh điểm không biết từ chỗ nào nôn lên. Chỉ có thể kìm nén. Kiểm tra lên trang bị. Làm người chơi chấp hành kịch bản nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống không chỉ có sẽ giúp người chơi che giấu. Từ ba lô cột bên trong lấy dùng vật phẩm. Mang tới không hài hòa. Sẽ còn giúp người chơi phiên dịch ngôn ngữ. Giải quyết câu thông vấn đề. Bởi vậy Lý Ngang đọc lên một nhóm lớn hai ý nghĩa thành ngữ. Tại bốn tên cán viên trong tai, đoán chừng chính là cái gì ngang nhau ý tứ câu nói bỏ lửng loại hình. Không để ý tới nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt bốn tên đồng bạn. Lý Ngang xuất ra smartphone, cùng bày ra tại hành lang trong đống cắt hai bộ trí năng máy móc cùng một chỗ tiến vào WeChat video trò chuyện kênh. Thông qua kia hai đài điện thoại, giám sát trong hành lang hình tượng, đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dày đặc từ đằng xa vang lên. Hành lang hai bên đều chạy tới không ít bang phái phần tử. Lý Ngang song cầm hai cây SKH súng trường. Một trái một phải đem hai cái họng súng nhô ra khe cửa. Mượn trên màn hình điện thoại di động hình tượng. Hướng hành lang hai đầu bắn phá. Ánh lửa chói lóa mắt. Thương tiếng điếc tai nhức óc. Trong nháy mắt đổ 7-8 người bang phái phần tử hoảng hốt rút lui. Trở về tới L hình thang lầu chỗ ngoặt, không còn dám thò đầu ra. Lý Ngang thấy thế, một cái khuỷu tay kích đem cửa gỗ đập ra một cái khe. Từ tấm chắn ca thủ bên trong tiếp nhận súng phóng lựu. Hướng phía bên trái cuối hành lang oanh ra một pháo. Tòa này lầu trọ bên trong vừa đến 5 tầng ở cư dân bình thường. 6 tầng cùng 6 tầng trở lên, ở đều là Tamaria đi thủ hạ. Bởi vậy ngược lại là không cần phải lo lắng ngộ thương vấn đề. Đạn hỏa tiễn trong hành lang cao tốc phi hành. Hành lang góc rẽ. Xa xa liếc về một chút độc trùng dọa đến mặt không còn chút máu. Đạp dép lê liền hướng L hình cuối hành lang chạy tới. Đồng thời miệng bên trong còn hô to lấy. RPG, oanh. Đạn hỏa tiễn oanh minh tiếng nổ. Che giấu hắn la lên. Cuối hành lang vách tường trực tiếp bị oanh mở một đạo lỗ hổng. Đá vụn vẩy ra, tàn chi tứ tán. Cái này phát đạn hỏa tiễn tiêu diệt mấy địch nhân. 8 cái vẫn là 10 cái. Lý Ngang hững hờ tính toán giết địch số lượng. Đem súng phóng tên lửa tiện tay nhét vào ba lô cột. Phía bên phải bên cạnh hành lang ném ra một viên lựu đạn. Cao tới 8 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính. Để hắn có thể giống đỉnh cấp bóng chày vận động viên đồng dạng. Phát ra một viên bóng tốt. Lựu đạn vượt qua toàn bộ hành lang. Xoay tròn lấy đập nện ở trên vách tường. Bắn ngược mấy lần về sau. Vừa vặn rơi vào phía bên phải hành lang góc rẽ một độc trùng trước mắt. Lại là một trận oanh minh. Cách trương.